Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 827, Tín sứ lầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm chỉnh mà nói, kết cấu của tầng 2 cũng không khác tầng 1, chỉ là không nhìn thấy đại sảnh tầng 1 nhìn hành lang tầng 2. Tô Viễn xoay người, để ý một chút và phát hiện đằng sau mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bức tường. Cầu thang ban đầu đã biến mất, vách tường trông rất cũ kỹ, lớp vôi bong chóc lốm đốm. Loại tình huống kỳ dị này có lẽ cũng liên quan đến quy định của bưu cục, chỉ cho phép đi lên, không được xuống. Có lẽ điều này do người quản lý trước đây lo lắng có người mang ý đồ khác, muốn nhằm vào những tín sư mới ở dưới lầu, vì vậy cố ý thiết lập quy định này. Lúc này, Dương Gian đã đi dọc theo hành lang cũ kỵ tiến đến căn phòng gần nhất, Tô Viễn cũng vội vàng đuổi theo, đếm qua một chút, tầng này chỉ có 7 phòng. Hẳn là tương ứng với 7 tín sứ. Nhưng quy định của bưu cục không nói rõ rằng mỗi phòng chỉ có thể chứa một người. Thật ra nếu có thể chịu được sự tấn công của lệ quỷ, thì một phòng có nhiều người cũng không sao. Có lẽ số người trong một phòng có một giới hạn, và khi vượt quá giới hạn đó, sẽ hấp dẫn lệ quỷ đi tuần bên trong bưu cục tấn công. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán mà thôi, chưa có chứng minh cụ thể. Và cũng chưa có tin tức tình báo cụ thể nào. Ngoài ra, Tô Viễn còn phát hiện một hiện tượng khá thú vị, đó là từ tầng 2 nhìn xuống thì không thể thấy tầng 1 của bưu cục. Nếu thò đầu ra nhìn xuống, vài mét sau liền không thể thấy rõ gì nữa, giống như là một vực sâu không đáy, khiến người ta vô ý thức cảm thấy âm thầm sợ hãi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, chọn một phòng để ở lại. Nếu không, khi thời gian đến, đèn của bưu cục sẽ tắt, và lúc đó sẽ có lệ quỷ đi ra dạo chơi. Lời của Dương Gian cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Viễn, khiến hắn lập tức lấy lại tinh thần. Vậy tùy tiện chọn một phòng để ở lại thôi. Nhưng mấy phòng này có người không? Chắc chắn là có, tầng 2 khẳng định còn có tín sứ ở lại. Dương Gian bình tĩnh nói, không sao, vừa vặn có thể khiến bọn họ nói ra quy định của tầng 2. Đang lúc hai người chuẩn bị hành động thì đột nhiên, căn phòng gần nhất, phòng số 21, đột nhiên mở ra, một giọng nói thô bạo vang lên, "Số nữ nhân, cút ra khỏi đây, ngươi muốn ở lại phòng của ta? Sao, ngươi nghĩ ngươi là ai?" Một nữ nhân trên thân mang đầy máu ứ đọng bị đạp mạnh ra khỏi phòng, ngã xuống đất đau đớn, da trên người bị ma sát với mặt đất thô ráp mà rách ra, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Dáng vẻ của nàng với mái tóc rối bời, thực sự rất thê thảm. Nhưng sau khi bị đạp ra khỏi phòng, nữ nhân này lại đầy ánh mắt hoảng sợ và tuyệt vọng, toàn thân run rẩy, cố gắng bò trở lại phòng, nhưng lại bị một nam tử mặt mày âm trầm lần nữa đạp ngã xuống. Phòng này đã đầy người, cút đi xa một chút. Đừng làm vậy, van cầu ngươi, cho ta ở lại một đêm thôi. Chỉ cần một đêm, chỉ cần một đêm là được. Ta điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Nữ nhân lần nữa bị đá ngã xuống đất, nhưng nàng không để ý đến những vết thương đau đớn trên người, vẫn cầu xin. Nam tử khuôn mặt âm trầm nói, ngươi mà còn ở đây ồn ào nữa, có tin ta bây giờ sẽ ném ngươi từ trên lâu xuống không? Trong bưu cục này, giữa những tín sứ không cấm giết người, huống chi ngươi đối với chúng ta không có chút giá trị gì. Các ngươi đều là lũ lừa đảo, vừa rồi rõ ràng nói rằng chỉ cần ta đáp ứng điều kiện của ngươi thì cho ta ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nàng dường như đã sụp đổ, hét lên trong tuyệt vọng. Nhưng lại không dám phản kháng, bởi vì nàng chỉ là một nữ nhân bình thường. Trong bưu cục quỷ này, vẫn là tuân theo quy tắc mạnh được yếu. Thua, nam tử mặt âm trầm lại liếc qua Tô Viễn và Dương Gian một cái. Ánh mắt sắc bén như một lời cảnh cáo mạnh mẽ, dường như muốn nói rằng không nên có ý định gây phiền phức với phòng số 21. Sau đó, cửa phòng đóng sầm lại với một tiếng bịch. Nữ nhân kia nằm trên mặt đất khóc thút thít, thê thảm vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn có chút hứng thú nói, đây là nội chiến giữa những tín sứ sao? Không, nữ nhân này có lẽ là tín sứ tầng 1. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, dường như nhớ ra điều gì đó. Nàng vốn là tín sứ của tầng 1, nhưng do chúng ta đã đưa tin thành công, khiến cho những tín sứ ở tầng 1 đều được lên Tầng, à, thì ra là vậy. Tô Viễn cũng lập tức hiểu rõ tình huống. Hẳn là vì đã thành công đưa tin, nàng cũng được lên tầng 2 và đến đây sớm hơn bọn họ khá lâu. Nhưng lên tới tầng 2, số phòng lại không đủ, nữ nhân này muốn vào một căn phòng nào đó tất nhiên phải tiếp xúc với chủ nhân cũ của căn phòng. Hiển nhiên, tiếp xúc thất bại, nàng bị đuổi ra ngoài, không chỉ bị đuổi mà dường như còn bị người ta lợi dụng. Nghĩ đến đây, Tô Viễn chậm rãi bước tới, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, nữ nhân kia đã như bắt được chiếc cọc cứu mạng cuối cùng, đau khổ cầu xin hắn. Ta không muốn chết, ta có chồng, có con, còn có cha mẹ. Ta không muốn chết, con gái của ta mới 5 tuổi, ta không muốn chết. Nước mắt tuôn như mưa, bộ dáng nàng nhìn thật thê lương, dù nàng không xinh đẹp, nhưng cũng mang nét của người phụ nữ trưởng thành. Đáng tiếc là sự tiêu tụy cùng những vết máu ứ đọng đã phá hủy phần nào cảm giác ấy. Người muốn giúp nàng sao? Dương Gian ở phía sau cất tiếng. Tô Viễn chậm rãi nói. Cũng chưa đến mức nói là giúp hay không giúp, nhưng chúng ta cũng cần một gian phòng, và vừa hay ta cũng thấy đám người kia không vừa mắt, vậy chọn phòng này cũng không có gì là không thể. Tùy ngươi, thôi. Dương Gian dường như không có hứng thú nhiều với chuyện này. Tùy ý mở miệng nói. Ngay lập tức, nữ nhân kia giống như tìm thấy cứu tinh, quỳ xuống trước mặt Tô Viễn dập đầu liên tục. Tô Viễn vỗ nhẹ lên đầu nàng. Không cần thiết phải như vậy, người đã trở thành tín sứ thì hẳn đã biết rằng cái chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Xin ngươi, giúp ta một chút, ta không muốn chết. Ô, nữ nhân khóc, nàng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn tiếp tục sống. Còn có thể sống được bao lâu, nàng không biết, cũng không quan tâm, điều đó không phải ta có thể quyết định, cũng không phải ngươi có thể quyết định. Tô Viễn đứng dậy, tiến đến cửa phòng, sau đó vươn tay nắm lấy. Tay nắm cửa, không ngoài dự đoán, cánh cửa gỗ cũ kỹ này đã bị khóa từ bên trong, muốn mở ra cũng không dễ dàng. Nhưng điều đó chỉ là đối với người bình thường. Tô Viễn hơi dùng sức, thân thể dường như hiện lên một vệt ánh sáng đen, cánh cửa gỗ cũ kỹ liên két một tiếng, dễ như trở bàn tay mà mở ra, trông có chút không thể tưởng tượng. Cửa vừa mở, một luồng không khí vẩn đục bốc ra, mùi khói thuốc, mùi ẩm mốc, còn có mùi chua, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Đồng thời, một giọng nói đầy tức giận từ trong phòng vang lên. Hắn nương nó, ai mà mẹ nó muốn chết đến vậy mà dám đạp mở cửa phòng ta. Cách chương